1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Dương Học Văn. Lý Hòa đối ngồi tại chỗ ngoặt Lưu Manh Hán Lưu Lão Tứ nói. Lão Tứ, bao lâu thời gian không đổi y phục, đều có một luồng vị. Lưu Lão Tứ dùng cái mũi ngửi ngửi trên người mình. Sau đó nói một câu rất kinh điển, chính là, mẹ nó, cái này không trách ta, vì cái gì ta mỗi lần giặt quần áo thời điểm đều trời mưa. Ngoặc kép, theo câu nói này có thể đạt được trở xuống kết luận. Lưu Lão Tứ giặt quần áo tần suất nhỏ hơn tương đương trời mưa tần suất. Lưu Lão Tứ tên nhỏ con, gầy teo, trong nhà nghèo sứt môi thân thể chưa nảy nở. Người lại nhát gan bản phận, nói chuyện cười một tiếng, không có gì tính tình, ba mươi mấy còn không có bà nương, mẹ của hắn xem như mỗi ngày thắp hương bái Phật, khẩn cầu phù hộ con trai của nàng sớm ngày thành gia. Lý Hòa nhìn xem cái này cười tâu toét lại tùy tính đàn ông độc thân. Đoán chừng ai cũng nghĩ không ra, về sau tới gần nhặt ve chai, thu sát vụn. Cũng phát đại tài, hàng năm hồi hương, pháo hoa đều muốn thả cái mấy vạn khối nghe cái vang. Lý Hòa nói, hiện tại là 8 điểm, chúng ta chơi đến 11 giờ, thắng thua liền cái này, đấu bò được thôi. Lý Huy nói, hai chia tiền đáy đi, châu 8 gấp bội, châu cửu tam lần, châu gấp 14 lần, bên trong không được, ngoặc kép, quá nhỏ đi. Làm sao cũng phải một mau cắt bước a. Ngoặc kép, Trần Bàn Tử ghét bỏ mấy phần tiền nhãn hiệu không có ý nghĩa. Một bàn khác người đã bắt đầu chơi mạt chược. Mấy người hùng hùng hổ hổ. Chơi mạt chược tiền đặt cược rất ít. Một phen một mau tiền. Người ngày nhãn hiệu đâu a? Nắm chặt ra. Sao sao sao sao trong nhà. Nhanh lên một chút. Ngoặc kép. Ngàn đao băm thây không cùng đầu một cái. Thắng rồi núi vàng không được phát ngâm. Thua quần không đầu hàng. Nhà trên đánh ra nhãn hiệu thường xuyên bị Lý Huy ăn vào. Lý Huy hát mắng, ta là vui vẻ chăn nuôi viên. Lý Huy đánh một bánh, gọi lớn vào, một đống phân. Nhà dưới ngồi Phan Niễm Tài vội nói, ăn. Lý Hòa nhìn xem chua đi cực độ Lưu Lão Tứ, nếu là thua nhiều, đoán chừng ăn Tết đều không an ổn. Liền đánh gãy Trần Bàn Tử nói, đều biết ngươi có tiền, ngươi tùy hứng, nhiều ta có thể thua không nổi. Liền hai phân nội tình, rút nhãn hiệu, ai đại ai trước trang. Mấy người nghe Lý Hòa nói như vậy, cũng sẽ không tiếp tục phản đối. Đầu bài Lưu Lão Tứ rút cái hồng đào 8, xem như lớn nhất. Liền bắt đầu đại lý, cũng nên đêm nay Lưu Lão Tứ vận khí tốt, trải qua xuống tới thắng có 2 khối tiền, chỉnh mặt mày hớn hở. Đến lúc 11 giờ, Lý Hòa thua có 3 khối tiền, trong phòng cũng càng phát ra lạnh, nhìn đồng hồ nói, không sai biệt lắm đi, quá lạnh, ta chân đều đông lạnh tê. Lý Huy thua 3 mao tiền, còn muốn tiếp tục kéo lại vốn. Có chút không vui vẻ. Đi, sáng mai còn phải sớm hơn lên đưa năm đâu. Trần Bàn Tử nói xong, lại nhìn xem cười ha hả kiếm tiền Lưu Lão Tứ. Thắng bao nhiêu? Lưu Lão Tứ cười ha hả nói, có 4 khối 3 đi. Vận khí, vận khí. Thấy đánh bài người đi, mấy cái chơi mặt trược ngay tại cao hứng, đều chưa vui lòng đi, vẫn còn tiếp tục. Về đến nhà, Lão Tứ cho Lý Hòa đánh bồn nước rửa chân. Lý Hòa thoải mái ngồi tại trên băng ghế nhỏ ngâm chân. Vương Ngọc Lan chính góp lấy dầu hỏa đèn may vá quần áo. Ống tay áo cùng trên quần đều có mài mòn hoặc là bị vạch phá địa phương. Lộ ra to to nhỏ nhỏ gây cái lỗ rách. Cảnh tượng này, thấy Lý Hòa một trận thổn thức. Nhịn không được nói, đêm nay lên còn cả cái gì. Không có làm hư con mắt, đợi ngày mai làm đi. Vương Ngọc Lan đem châm hướng trên đầu gái gái, sau đó nói, Ngày mai ngươi đại tỷ bọn hắn cũng phải trở về đi. Còn muốn nấu cơm, nơi nào có thời gian làm những này, ta mua nhiều như vậy vải vóc trở về. Đủ làm quần áo mới đi. Quá phá vậy liền ném đi chứ sao. Tuy nói Lý Hòa cầu thả hán tử một cái. Quần áo tốt xấu ăn mặc kỳ thật cũng không quan trọng. Mà dù sao có khi ăn mặc miếng vá quần áo cũng không được tự nhiên. Mình cũng không kém quần áo tiền. Nào biết Vương Ngọc Lan lại nói. Liền ngươi so với người ta tinh quý. Ngươi nhìn y phục này hảo hảo. Tùy tiện khe hở hai châm liền tốt. Ném đi rất đáng tiếc. Lý Hòa ngẫm lại vậy mà không cách nào phản bác. Tiểu hài tử dùng phân hóa học túi làm quần đùi. Đều có thể hưng phấn bay lên. Chỉ đành phải nói. Vậy ngươi đem ngọn nến lại điểm một cây. Đả thương con mắt cũng không phải tốt. Thấy Vương Ngọc Lan có tai như điếc. Còn tại cái kia ngồi không nhúc nhích. Lý Hòa đặt phải mình đem nước rửa chân đổ. Cho Vương Ngọc Lan một lần nữa điểm cây nến. Trong phòng mới so vừa rồi sáng nhiều. Lý Hòa quay người về tới phòng mình. Vừa tới cổng. Phát hiện Vương Ngọc Lan trong phòng ánh đèn lại tối. Bất đắc dĩ cười khổ. Sáng ngày thứ hai lại là thật sớm. Nghe thấy Vương Ngọc Lan cùng lão tứ trong phòng ngoài phòng bận rộn thanh âm. Hắn cũng không ngủ được. Chờ Lý Long thả xong pháo. Toàn gia vừa nóng náo nhiệt náo ăn điểm tâm. Đầu năm một không ra cái chổi. Không ngã rác rưởi. Chuẩn bị một thùng lớn thịnh nước thải. Ngày đó không ngoài rồi. Năm mới bên trong cũng không thể đánh nát đồ dùng trong nhà. Đánh nát là phá sản báo hiệu. Đến nhanh nói tiếng, tuổi, nát, tuổi bình an, hoặc rơi xuống đất nở hoa, vinh hoa phú quý. Lý Hòa mang theo huynh muội mấy cái bái xong năm trở về. Lý Mai toàn gia đã tới, Dương Học Văn đi tới nơi này trong mắt đều là sống. Tự nhiên cầm đem liêm đao đi ra cửa viện, đến sông sườn núi bên trong cắt một chút lợn cỏ ôm về nhà. Dùng đao mổ nát sau trộn lẫn chút bắp mặt đút cho đầy viện gà vịt ngỗng. Nhìn thấy chuồng heo đầu tường bị lợn ủi mất mấy khối gạch. Lại cầm lấy bay rãnh, bổ lên chuồng heo. Năm nay nuôi không ít đại bạch ngỗng, con vịt, gà mái, cộng lại phải có chừng 50 chỉ. Vô luận là trứng gà trứng vịt vẫn là trứng ngỗng. Vương Ngọc Lan đều đem nó thu phóng tại dây leo khung bên trong. Dưới mắt dây leo khung bên trong đã cất nửa khung trứng. Lý Hòa tiếp nhận Lý Mai trong ngực hài tử. Cười nói, đứa nhỏ này tốt, không sợ người lạ. Lý Mai nói, gọi Dương Hoài rất tốt. Hắn quá nãi đều nói, Hoài, chữ tốt. Còn nói người trí thức chính là không giống. Vậy ngươi ôm đi, ta đi phòng bếp ròng rã. Lão tứ một người cố không tới. Nơi này qua nãi, chính là Dương gia lão thái thái. Đôi cái này chắt trai một đời duy nhất một nam hài tử tự nhiên là bảo bối ghê gớm. Từ khi Lý Mai vào cửa về sau, giống như trong lòng tâm tư không có, đều không thế nào sinh bệnh. Cả ngày nhìn hài tử, nấu cơm, đều là tinh thần vô cùng. Dương Học Văn rửa tay, tới đem hài tử tiếp. Đứa nhỏ này ôm thật nặng. Ngươi lúc nào đi, ta liền nói ngươi so ta hiểu nhiều. Ta cái kia cá hồ ngươi còn muốn giúp ta tham mưu xuống. Ngươi theo tiệm sách mua sách nhìn không có. Ngoặc kép, Lý Hòa đối nuôi dưỡng khối này cũng là gà mờ. Chỉ có thể tận nhắc nhở nghĩa vụ. Mua mấy quyển, đều là ngẫu nhiên lật xem. Hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Cá hồ bên trong ta đã làm mấy ngàn phân bón lót. Đầu xuân không sai biệt lắm, ta liền ném cá bột. Dương Học Văn tựa hồ rất hưng phấn. Người cái kia cá hồ tại hoa tử bên trong, kia là không thiếu nước. Coi như chú ý tới du lịch lập tức sẽ khai không ít lợn trận. Còn có nhà máy chế biến giấy, rất dễ dàng cá chết. Còn có ta cái này lụt cũng là thường xuyên. Một giọt hồ liền chạy sạch sẽ. Lý Hòa có thể nghĩ tới vấn đề cứ như vậy nhiều. Cá hồ đê khẩu ta đóng cọc đánh cao. Ngược lại không có gì. Nếu là lụt, đi dùng lưới vây quanh, cũng không có cách. Giữa trưa Lý Mai nấu cơm, chuẩn bị một bàn lớn. Lý Hòa đem rượu ngon đều đem ra. Hai huynh đệ bồi tiếp Dương Học Văn uống rượu. Dương Học Văn tửu lượng không sai, Lý Hòa là so sánh không bằng. Uống đến nửa đường, mình liền lui xuống, chỉ còn lại Lý Long cùng Dương Học Văn hai người uống. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.